Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Man Thiên Quá Hải. Võ Hương thí bên trong chàng, chỉ kiểm tra hai đề, buổi sáng thiếp kinh, buổi chiều sách luận, tổng thể mà nói, độ khó cũng không phải là rất lớn. Đối viết văn yêu cầu, đại khái là văn tú mới trình độ. Còn hỗn tạp một chút quân sự trình độ khảo sát. Bất quá, đối với rất nhiều thuần túy vũ phu mà nói, muốn bọn hắn dẫn theo 180 cân đại đao chém người dễ dàng. Nhấc lên một nhánh nho nhỏ bút lông viết chữ lại là cùng muốn mạng của bọn hắn một dạng. Làm sao quốc pháp như thế? Nếu là bên trong chàng giao giấy trắng, võ nghệ cho dù tốt cũng phải chuốt rơi. Cũng chỉ có những cái kia chân chính bị thiệt lớn võ giả mới có thể ổn định lại tâm thần đi học cho giỏi. Chỉ là thường thường phí thời gian, qua 40 tuổi, cơ bản liền rất khó trúng cử. Quốc gia lấy tài liệu là muốn dùng, bình thường ngoại công ngạnh công thoáng qua một cái trung niên liền sẽ uy lực đồ hàng. Huống chi 40 tuổi lại từ quân chiến tranh, lại còn có thể có mấy năm. Là dùng không luận văn nâng vũ cử, giám khảo đều ưa thích tuổi trẻ thí sinh. Cái này 10 điểm hiện thực, cũng hết sức tàn khốc. Võ Kinh chính là một bộ binh gia kinh điển, dung hội rất nhiều hành quân chiến tranh, hạ trại luyện binh cơ sở bí quyết, còn có một số thô thiển nhưng chính tông võ công ở phía trên. Thường thường bị cao môn đại hộ cất giữ, rất ít lưu lạc tại bên ngoài. Trên cơ bản, muốn tới quận một cấp thế gia, mới có thể cất giữ cả bộ. Huyện bên trong cường hào, nhiều nhất thu hoạch được chút tàn thiên. Nếu là người bình thường, liền võ kinh cả bộ đều tiếp xúc không đến. Nói thế nào đọc thuộc lòng chép lại. Thế giới chính là như thế tàn khốc. Từ vừa mới bắt đầu liền kéo dài khoảng cách. Trường thi bên trong, Đoàn Ngọc mở ra bài thi. Lại là cười một tiếng, không rảnh suy tư nâng bút liền viết, hắn thân là khắc ấn sư, bản thân chính là thư pháp chuyên gia, một tay hành văn viết nhan gân liễu xương, hoành bình dọc theo, chữ chữ thông thấu, giống như in ấn đi ra, này cuốn mặt, nhìn xem liền hết sức thoải mái, trong lúc vô hình thêm điểm không ít, đến mức sách luận. Thường thường hỏi là hành quân chiến tranh bên trong tình huống. Phương diện này Đoàn Ngọc không có cái gì thực tế kinh nghiệm. Nhưng cũng nhìn qua vô số chuyên gia lời bình, tạp chí phân tích, thậm chí tiểu thuyết gia ngôn, lại thêm kiếp trước tôi luyện, cũng là tự thành một trường phái riêng. Huống chi, nếu bàn về miệng pháo công phu, đàm binh trên giấy, người xuyên Việt không sợ bất luận cái gì người. Chỉ là cố ý thu liếm chút, lộ ra có chút chắc hẳn phải như vậy tai, xem như hơi giấu dốt. Nguyên bản một ngày khảo thí, đến trưa, liền đã toàn bộ hoàn thành. Lúc này kiểm tra lần cuối một lần, thấy cách thức, tỉ húy các loại đều không có sai lầm, liền gọi tới tuần kiểm tra, thẳng giao tiếp cuốn ra ngoài, đoạn đường này đều là bình an. Rõ ràng hành nhân ti cũng từ bỏ một ít dự định. Không khỏi cười thầm trong lòng. Sau 7 ngày, thi hương yết bảng, gió mát ấm áp, xuân sắc hợp lòng người. Đoàn Ngọc tuyển cái quán rượu, kêu lên mấy đĩa dưa cải, chậm rãi thưởng thức một bình thanh tửu. Hắn nguyên bản không thế nào rượu ngon, nhưng sau khi trùng sinh, nhưng dần dần thích này trong chén vật. Mỗi lần uống đến cũng không nhiều, sẽ không say mềm, liền ưa thích loại kia say say nhiên cảm giác. Lúc này nửa dựa vào lan can, liền đang yên lặng suy tư. Diệp Châu, thậm chí Khánh Quốc bên trong cơ duyên, có thể lấy, đã không sai biệt lắm bị ta lấy ánh sáng. Còn lại không phải liên quan quá lớn, liền là chưa tới mở ra thời điểm, nếu bàn về cánh chim. Tán tu bên trong rất ít có người nào mới, mặc dù có cũng bị hành nhân ti chèn ép, ta duy nhất có thể có chút nắm chắc, vẫn là cái kia kiếp trước kế thừa cửu thiên tiên nữ tông nữ tu. Chỉ là nàng lúc này, không biết là cái hài nhi vẫn là chưa xuất sinh đây. Không thể không thừa nhận, luận đối nhân tài bồi dưỡng, vẫn là cỡ lớn tổ chức tài năng làm tốt. Cái khác hoang dại nhân tài, hoặc là bị thu nạp, hoặc là bị đánh ép, có rất ít lấy có thể thuận lợi trưởng thành. Đoàn Ngọc miễn cưỡng vắt óc suy nghĩ, mới từ trong trí nhớ lại tìm được hai cái tên, một Văn một Võ, cũng là còn có hai người. Văn là Du đến Nho, sau này đã từng kiểm tra đến bảng nhãn, tu Nho ra nên không sai. Còn có một cái, tên là Lý Ngày Lương, có võ tiến sĩ chi tài, then chốt còn có đứa con trai tốt Lý Văn Định. Tại sau này kháng hồ bên trong rực rỡ hào quang, chỉ là lúc này ta như nhúng tay, chỉ sợ cũng sinh không ra ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút, thích hợp lúc này mời chào, cũng chỉ có hai cái này, chờ đến võ cử nhân xuống tới về sau, đều có thể gửi công văn đi mời. Bọn hắn còn chưa phát tài, có lẽ sẽ tới. Trên thực tế, muốn nói chân chính nhân tài, này 1000 nhiều võ tú tài bên trong, tự nhiên có rất nhiều, đặc biệt là mấy cái võ cử nhân, trong đó không thiếu tiến sĩ chi tài, võ nghệ rèn luyện thuần hóa mấy năm, tuyệt đối có thể nhập tông sư. Nhưng người ta có gia có nghiệp, tiền đồ sán lạn, vì sao muốn đầu nhập vào một cái cùng giai võ cử nhân? Cho dù là trong huyện cường hào, Đoàn Ngọc nghĩ tới hai cái, là trong trí nhớ không có căn cơ, sau này phát tài, lúc này lại còn hết sức bần hàn. Dù là như thế, cũng chỉ có 50-60% chắc chắn. Đang trong suy tư, chỉ nghe 3 tiếng pháo mừng nổ vang. Rõ ràng là võ đài bắt đầu yết bảng, hai hàng binh sĩ tuôn ra, hộ tống mấy cái lại viên, đem to lớn bảng cáo thị treo. Này bảng cáo thị nền đỏ chữ màu đen, hàng ngũ nhứ nhất chính là Đoàn Ngọc tên. Lúc này, báo tin vui công sai cũng đến, bị Quách Bách Nhẫn dẫn lên lầu. Chúc mừng Đoàn lão gia Húy Ngọc Trường cấp 3 Diệp Châu Võ Hương thí hạng nhất giải nguyên. Kinh báo liền trèo lên hoàng giáp, liên tục chúc mừng bên trong, lại đưa lên mấy cái khay. Phía trên là một tấm cung sừng châu, có một thạch, cần hao phí 3 năm chế tác, xem như lương cung. Trừ cái đó ra, còn có một tấm quan phủ văn thư, bằng này là có thể đi lịch nguyên huyện đổi được 10 mẫu ruộng tốt khế đất. Cuối cùng, thì là một cái thân phận mới văn thư, cùng với lệnh bài, chứng minh võ cử nhân thân phận. Hiện tại chư quốc loạn chiến, các quốc gia cầu hiền như khát, đặc biệt là Khánh quốc bực này đại quốc, công danh bị cái khác tiểu quốc thừa nhận, mặc dù đi Đông Trần cũng có thể nhận lễ ngộ thưởng. Đoàn Ngọc lại là không quan trọng, trực tiếp lệnh nói, sớm có Diệp Chi Ngư thay đổi bạc vụn, đi ra từng cái khen thưởng. Cung đao đều là chuyện nhỏ, thậm chí 10 mẫu ruộng cũng không có cái gì. Mấu chốt là cử nhân có 100 mẫu miễn thuế hạn mức, còn có thể bảo hộ tá điền miễn đi lao dịch. Cái này khả năng hấp dẫn rất nhiều người đầu hiến. Trên thực tế, ta phía trước tại lịch nguyên huyện bên trong, cũng mơ hồ có lấy đãi ngộ này. Bất quá đó là một đao một thương liều đi ra, hiện tại liền là chính thức thừa nhận. Trên thực tế, đến vương triều trung hậu kỳ, này loại miễn trừ thường thường bị lạm dụng, cử nhân danh nghĩa hàng trăm hàng ngàn mẫu, tiến sĩ ngàn vạn mẫu, đều là miễn thuế miễn lao dịch, liền ruộng sát nhập, thôn tính, làm lấy quốc gia ám nhược. Lúc này Đoàn Ngọc chú ý nhất, vẫn là thân phận văn thư cùng lệnh bài, cầm hai thứ đồ này về sau, liền là chân chính võ cử nhân. Nếu là tòng quân, lập tức liền có thể thụ theo cửu phẩm viên chức. Nếu là có lấy chỗ dựa, hơi vận hành một thoáng, chính cửu phẩm cũng không phải là không thể được. Một cái cử nhân nửa cái quan, ta cũng tính nửa dung nhập thể chế đi. Nghĩ tới đây, Đoàn Ngọc không khỏi ngưng thần nội thị. Trong thức hải, đã đạt đến nhị chuyển thạch ấn dày nặng giản dị, mơ hồ mang theo điểm mượt mà chi ý. Lúc này, không biết phương nào tới một cỗ khí vận cùng linh khí khác biệt, vừa vào trong cơ thể liền có chút pháp lực vướng víu cảm giác. Nhưng Ly vẫn khẽ động, lập tức nuốt, khiến cho thạch ấn dưới đáy thoảng qua sáng lên. Cứ như vậy, quan khí liền bị áp chế rồi. Đoàn Ngọc yên lặng nhìn một màn này, đã có khả năng khẳng định, cử nhân mang đến quan khí đã triệt để bị chính mình trấn áp, thậm chí còn thoảng qua giúp ích dưới tu vi. Liền trong lòng run sợ, nguyên lai đạo ấn thật có thể tiêu hóa khí vận, đồng thời ta cảm thấy, cái gọi là quan khí long khí, trên thực chất chỉ cần luyện khí sĩ căn cơ hùng hồn, vẫn có thể tiếp nhận cùng tiêu hóa, có lẽ bình thường đạo chủng không được, nhưng tu vi tăng lên về sau, cũng có thể, thậm chí, cái gọi là long khí chuẩn mực, nhất định phải thành lập quốc thể. Dùng nhất quốc chi lực, hạ ban thưởng văn võ bá quan, mới có thể có lạnh thấu xương uy nghiêm, như là tiểu quốc quả dân, thậm chí như là Tây phương phân đất phong hầu nam tước tử tước lĩnh. Sinh ra thần đạo long khí áp chế, đối luyện khí sĩ mà nói liền không đáng kể chút nào. Thậm chí có khả năng bị đạo chủng tiêu hóa, đời này không có thiên đình, lại có âm dương thần đạo. Âm diện thần đạo, chính là sơn thần thủy thần, hà bá đất đai, cùng với các triều đại có thụy hào hoặc là quân vương phong tứ thần chi. Hắn cao nhất chính là Long Đình, dương diện thần đạo, lại là thiên tử cùng văn võ bá quan, bên trong biểu hiện chính là long khí. Mặc dù không cách nào bằng này tu luyện, cũng không cách nào thân thể siêu phàm, lại có thể tại sau khi chết đạt được lợi ích. Long khí là thần đạo khí vận cao nhất biểu hiện hình thức, có thể trấn áp ngũ hành, cấm tiệt vạn pháp, nhưng nếu chỉ có một thôn quê thậm chí một huyện chỗ, liền tuyệt đối ngưng tụ không nổi cái gì long khí tới. Tổng hợp tới nói, triều đình này khí vận nhất định phải xây dựng ở chỉnh cái trung ương tập quyền quốc gia thể chế bên trên. Một khi mất đi long khí thống ngự, cái gọi là thần đạo khí vận, đối luyện khí sĩ mà nói liền mất đi uy hiếp, có thể bị tiêu hóa hấp thu. Vừa nghĩ đến đây, liền là hiểu ra, khó trách Tây Nhung chư quốc, còn có Nam Phương bên trong, đạo mạch hưng thịnh, lại là đạo lý này. Có các nước chư hầu, quốc thổ chỉ có một châu nửa châu chỗ, pháp chế không đủ hình thành chí cao long khí. Sở ban tặng chư hầu cùng quan viên khí vận uy áp liền có hạn. Dĩ nhiên, lại thế nào có hạn, dùng một huyện bách tính khí vận áp chế tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên luyện khí sĩ, vẫn là đầy đủ, nhưng nếu là, Đoàn Ngọc trong mắt tựa hồ bốc cháy lên hai điểm u hỏa. Trong thức hải nhị truyền thạch ấn đều ầm ầm chấn động. Nguyên lai, khắc ấn sư lai lịch, lại là dạng này, khó trách cơ hồ diệt tuyệt đây. Một lát sau, đạt được một chút tin tức hắn, không khỏi dưới đáy lòng cười khổ. Đại ca, Diệp Chi Ngư đuổi đi chúc mừng người về sau, ngồi tại Đoàn Ngọc đối diện, ánh mắt lại là có chút đỏ lên. Đều là ta cùng Phi Ngư liên lụy ngươi, bằng không dùng năng lực của ngươi, đại khái có thể tiêu giao thiên hạ. Này nói đến, liền là quan khí vào thân, áp chế đạo hạnh sự tình. Nếu ta không muốn, không người nào có thể miễn cưỡng ta. Đoàn Ngọc thăm thẳm trả lời một câu. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta ngày mai liền đi tiếp Đinh Nhượng, thỉnh thụ thực chức, cử nhân liền có thể trực tiếp làm quan. Dĩ nhiên, kể từ đó, liền không thể tiếp tục lại thi tiến sĩ. Nhưng đối Đoàn Ngọc mà nói, hắn kiểm tra võ cử nhân đều là nửa chơi phiếu tính chất, tự nhiên không quan trọng. Đồng thời, đối với sắp lấy được quan khí, cũng rất là chờ mong. Dù sao, đây cũng là một loại tu hành tài nguyên. Có lẽ, ta có khả năng làm bộ thực tại thiên tài. Đề phẩm quan chức đều có chút áp chế không nổi, khiến phía trên cho ta liên tục thăng quan. Thậm chí, một cái ý nghĩ hão huyền suy nghĩ, đều nổi lên, chợt lại là nhịn không được cười lên. Ta đây thành cái gì rồi? Man Thiên Quá Hải khí vận đạo tặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.